kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 718, hiếm khi nhầm lẫn. Gocchuyenaudio.com. Ngày kế tiếp tất cả mọi người ở đây, là vì máu của Tuyết Sắc Tư Vô Nhan phát hiện, Tuyết Sắc sau khi chết, máu cũng chết rồi, căn bản không hề có tác dụng trước mắt bao người, Ninh Tương Y và Tuyết Liên dẹp mọi chuyện một bên, cùng nàng nói chuyện xảy ra là trong động đá vôi. Biết được người từng xâm hại nàng bị Ninh Úc một trường đánh rớt xuống nước, sắc mặt Tuyết Liên có chút xoắn xuýt, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghĩ hắn chết thì tốt. Sau đó lúc nghe máu Tuyết Sắc có thể khống chế cổ độc, sắc mặt Tuyết Liên càng thêm phức tạp, bởi vì máu Tuyết Sắc có thể, nàng cũng có thể. Ninh Tương Y cẩn thận nói, nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể cho một chút máu để Tư Vô Nhan nghiên cứu, nếu thuốc giải cổ độc được nghiên cứu ra, bọn họ sẽ không còn có thể dùng cổ độc hại người. Giống như lần này, mặc dù tàn dư của Tuyết tộc ẩn nấp trong Ngọc Hành đã bị nhổ tận gốc, nhưng trong tay bọn họ vẫn có thánh thạch có thể tiếp tục làm chuyện ác, việc nghiên cứu thuốc giải là việc cấp bách. Tuyết Liên nghe xong, hồi lâu mới nói, Y Nhi, máu của ta có thể giải chất độc trên người con không? Ninh Tương Y hơi sững sờ, nàng rõ ràng nói đến những người khác, không ngờ người đầu tiên Tuyết Liên nghĩ tới lại là nàng. Không đợi Ninh Tương Y nói gì, Tuyết Liên liền vội vàng nói, nếu có thể cứu con, mặc kệ bao nhiêu máu cũng được. Ninh Tương Y có chút cảm động, không cần quá nhiều, chỉ để hắn nghiên cứu một chút, bởi vì máu của người chỉ có thể áp chế cổ độc trong người mà thôi, cũng không phải thuốc giải. Tuyết Liên đột nhiên nói, vậy rút khô máu của ta có thể triệt để chữa khỏi cho con không? Ninh Tương Y nhíu mày, mẹ nói cái gì ngốc vậy, không phải vẫn còn một viên thuốc giải sao? Cho dù không có ta cũng sẽ không tổn thương người. Tuyết Liên còn muốn nói điều gì, Ninh Tương Y liền khoát khoát tay, ngăn lại. Việc này là chuyện trọng đại, người chưa nói ra ngoài, nếu mẹ nói ra, những người phát cuồng kia sẽ nảy ý xấu với người, bởi vì bọn họ không hy vọng có thuốc giải tồn tại. Tuyết Liên gật gật đầu, chuyện kế tiếp cũng rất thuận lợi, Tư Vô Nhan lấy nàng một chút máu, cũng không hỏi nhiều, còn Tiêu Uyên đi tới một bên nói với Ninh Tương Y, bây giờ bạo loạn ở Ngọc Hành đã bình ổn, nhưng trong bóng tối vẫn có kẻ địch ẩn nấp, vì thế ta ăn ngủ không yên, liền sợ chuyện như thế lại đến, dân chúng có tội tình gì. Ninh Tương Y cười cười, Tiêu Uyên ca ca, người yên tâm đi, Tuyết tộc ở Ngọc Hành tạo dựng thế lực mười mấy năm đều bị trừ bỏ, trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào gây rốt làm loạn Ngọc Hành nữa đâu. Chủ mưu phía sau một ngày chưa bị diệt trừ, cái lo lắng này của ta khó mà bỏ xuống được. Ninh Tương Y chỉ vào mình, không phải còn có ta à, ta nhất định sẽ đánh bại toàn bộ những người xấu kia, để thế gian được an bình. Nàng dù cười thế nhưng tinh thần kia vô cùng kiên định, khiến người khác vô cùng an tâm. Ta cố gắng làm nhiều như vậy mới tạo nên cục diện bây giờ, không phải để bọn họ tùy ý phá hư. Tiêu Uyên ca ca, ngươi chỉ cần nhớ kỹ chuyện người đã hứa với ta, vào ngày ngươi đăng cơ là được. Đôi mày thanh tú của Tiêu Uyên mở đi, ta tất nhiên nhớ kỹ, nàng nói, hy vọng bốn nước trăm năm yên ổn, không nổi dậy chiến sự. Thấy hắn trên mặt hắn mọi thứ đều ảm đạm, Ninh Tương Y nhíu mày lại. Nào có, ta nói là, ngươi phải hạnh phúc, ngươi khi đó ngay trước mặt văn võ bá quan đã hứa với ta, phải vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, nàng liền nhìn sang một bên, Ninh Úc đang nói chuyện cùng Tư Vô Nhan, cảm giác được ánh mắt của nàng, hắn liền nhìn qua mỉm cười, Ninh Tương Y cũng cười lại. Sau đó xoay người tiếp tục nói với Tiêu Uyên, có người rất may mắn, lần đầu tiên gặp Liên làm bạn cả đời, yêu người đó cả đời, nhưng có người lại rất long đong, hắn cần phải trải qua nhiều hơn, Tiêu Uyên ca ca, vẫn là câu đó, ta rất cảm kích người thích ta, người rất tốt nhưng mà ta đã có Ninh Úc. Người qua rất nhiều lần truyền kiếp, mỗi một lần đều có lựa chọn không giống nhau, nhưng ta của kiếp này, lựa chọn hắn, thì sẽ không lại lợi thay đổi, còn ngươi, ta hy vọng người có thể vui vẻ, đi trên con đường của ngươi. Tiêu Uyên mấp máy môi, muốn nói gì đó, lại có cảm giác bất lực nói ra. Ta cũng thế, cái gì, giọng nói hắn quá nhỏ, Ninh Tương Y cũng không nghe được. Tiêu Uyên đột nhiên nhìn chằm chằm nàng, từng chữ từng câu nói. Ta nói, ta cũng giống như nàng, là lựa chọn ai, thì sẽ không còn thay đổi. Nói đến đây, hắn cười khổ, ta lựa chọn nàng lựa chọn Ninh Úc mà điều ta duy nhất có thể làm chỉ có chúc phúc. Ninh Tương Y sững sờ, một khắc này, khuôn mặt Tiêu Uyên ở trong tâm trí nàng càng thêm rõ ràng, dung nhan tinh xảo từ bên trong ra ngoài đều dịu hiền. Ta chúc phúc cho nàng, bởi vì Ninh Úc là lựa chọn tốt hơn ta, chỉ là nếu thật sự có truyền thể, ta thật hy vọng ta có thể gặp được nàng sớm hơn hắn, ta có lẽ không mạnh mẽ bằng hắn, nhưng ta sẽ yêu nàng giống như hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên tiến lên một bước ôm Ninh Tương Y thật chặt. Ta biết nàng muốn rời đi, Y Nhi, ta không nỡ xa nàng, sẽ rất nhớ nàng, cũng chúc phúc cho nàng không cần cảm thấy áy náy, bởi vì thứ nàng cho ta, đã quá nhiều. Tiêu Uyên ca ca, Ninh Tường Y mím môi, đè xuống tất cả những thuyết phục chỉ nói. Ta cũng chúc phúc ngươi. Tiêu Uyên ôm một chút rồi buông ra, nhưng dù vậy Ninh Tường Y vẫn bị Ninh Úc cướp về. Hắn trừng mắt nhìn Tiêu Uyên, hở ra lại lợi dụng, thật sự cảm thấy hắn quá chướng mắt. Tiêu Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, phong thái lãng tử. Ninh Úc Y Nhi giao cho ngươi, nếu ngươi dám phụ lòng nàng, ca ca này của nàng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nói tự nhiên thoải mái, dường như đã thật sự buông tay, sắc mặt Ninh Úc lúc này mới đẹp mắt một chút nhưng mặt vẫn lạnh lẽo cứng ngắc. Đừng xen vào việc của người khác, hoàng thì có hắn, làm gì có ngày những người không liên quan này được nhúng tay vào. Ngày kế tiếp Tiêu Uyên đích thân đưa bọn họ đến cổng kinh thành. Lần này, cuối cùng hắn có thể thản nhiên nhìn Ninh Tương Y rời đi, đồng thời cùng lúc đi còn có Tuyết Liên và Tư Vô Nhan, bọn họ quyết định đi Lâu Diệp bởi vì tháng địa ở Lâu Diệp rất có thể chính là xào huyệt sau cùng của Tuyết tộc. Khi Ninh Tương Y quay đầu, liền nhìn thấy Tiêu Uyên một mình đứng ở phía trước, hộ vệ đông nghịt phía sau cùng trời âm u đều là màu xám trắng, chỉ có hắn, vương miện áo bào màu vàng, dung nhan tinh xảo, dáng người thẳng tắp thật giống như bức tranh vĩnh viễn sẽ không phai màu, vĩnh viễn in dấu ở trong đầu nàng. Ninh Úc có chút không vui kéo tầm mắt của nàng về. Hoàng tỷ, vì sao lúc trước nàng lại giúp hắn? Trong xe ngựa, Ninh Úc khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn đẹp, Ninh Tương Y mím môi cười một tiếng. Người cũng cảm thấy hắn đẹp. Ninh Úc mím môi, Ninh Tương Y tiến tới một chút bởi vì trong xe ngựa chỉ có hai người bọn họ cho nên Ninh Tương Y không chút kiêng kỵ nằm ở trong ngực hắn, than thở. Góc truyện audio.com Bởi vì hắn từng vì nàng, phụ tất cả người trong thiên hạ, bởi vì hắn hai kiếp bất luận cảnh ngộ như thế nào, đều si tình một mình nàng, đáng tiếc nàng hai kiếp đều không đáp lại hắn. Giúp một người không cần lý do, nhưng thật sự cũng là ta nợ hắn. Ninh Tương Y nói như vậy, Ninh Úc liền không hỏi thêm, long đong nhiều như vậy mới đến bây giờ, khiến Ninh Úc cuối cùng đã rõ một chân lý. Chỉ cần có nàng là được rất nhiều chuyện, hỏi đến tận cùng làm gì. Bởi vì cái gọi là, nhiều quá lại hồ đồ. Cách chương.